xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 478. Diệp Phàm đại lực sĩ Diệp Phàm đi theo Ngao Tiểu No, đi tới một tòa núi cao trước. Diệp Phàm nhìn trước mặt Thanh Sơn, có chút hồ nghi nói. Đây là ngươi nói pháp bảo, Ngao Tiểu No gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là ta nói pháp bảo, nhìn chính là một tòa bình thường sơn a, Diệp Phàm có chút mê hoặc nói. Ngao Tiểu No gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi, một cái tốt pháp bảo, muốn có thể che giấu chính mình quang mang, này pháp bảo liền đại ẩn ẩn với sơn. Diệp Phàm ôm hai tay, gật gật đầu, làm như có thật nói. Người nói rất đúng, vô luận là một cái ưu tú tu sĩ, vẫn là một kiện ưu tú pháp bảo, đều phải hiểu được điệu thấp. Ta chính là một cái rất điệu thấp người, ta nhất am hiểu muộn thanh phát đại tài. Ngao Tiểu No vội không ngừng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lão đại ngài điệu thấp nhất, rốt cuộc tìm không thấy so lão đại ngài càng điệu thấp người, lão đại ngài chính là điệu thấp chi vương. Ngao Tiểu No ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt, thầm nghĩ, Diệp Phàm cái này tao bao gia hỏa cư nhiên có mặt quỷ xà cái gì điệu thấp. Thật không biết xấu hổ, Diệp Phàm thả ra linh hồn lực thâm nhập dò xét một phen, quả nhiên phát hiện trước mặt này tòa Thanh Sơn tuyệt phi bình thường. Ngọn núi này, nhìn giống như mốc mèo a, Thanh Sơn pháp ấn phía trên, mọc đầy rêu xanh, cỏ dại, rất là có lừa gạt tính, chợt mắt thấy căn bản nhìn không ra tới. Ngao Tiểu No gật gật đầu, nói, đúng vậy, đã phóng có vài vạn năm sao, có chút ngu ngốc liền ở mặt trên làm hoa. Diệp Phàm cau mày, nói, này pháp khí thoạt nhìn có chút phá a, chỉ cần rửa sạch một chút liền cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Ngao Tiểu No ra sức đẩy mạnh tiêu thụ nói. Diệp Phàm tràn đầy hoài nghi nói thầm một tiếng. Phải không, Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No tổng cảm thấy Ngao Tiểu No vẻ mặt cầm ai tiền bâu ơ bộ dáng. Lão đại, ngài muốn hay không qua đi đem ước lượng thứ này phân lượng. Ngao Tiểu No ân cần nói. Này pháp ấn lớn như vậy, ta như thế nào đem nó bế lên tới a, Diệp Phàm có chút buồn rầu nói. Ngao Tiểu No không cần nghĩ ngợi nói. Đánh cái hầm ngầm, chui vào phía dưới đi, đem nó đỉnh lên a, Diệp Phàm cao mày, có chút không sảng khoái nói. Kia không thành chuột đất, toàn thiên thử nhất tộc, ở tiên giới chính là tiếng tăm lừng lẫy vọng tộc, lão đại, ngươi cũng không thể xem thường chuột tộc a, Ngao Tiểu No nói. Diệp Phàm trầm ngâm một hồi, cố mà làm nói. Hảo đi, Diệp Phàm dùng một chương độn địa phù chui vào dưới nền đất dưới. Bạch Vân Hy thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống Ngao Tiểu No bên người. Nhìn đến chợt xuất hiện Bạch Vân Hy, Ngao Tiểu No nhếch miệng cười cười, nịnh nọt nói. Bạch thiếu, ngài đã tới a, Diệp Phàm đâu? Bạch Vân Hy hỏi, hắn đào thành động đi. Ngao Tiểu No nói, Bạch Vân Hy, giáo Tiểu No ra hỏa này nói Diệp Phàm giống như chuột đất giống nhau. Một trận sáng lạn linh quang từ bùn đất cùng khe đá chi gian tràn ra tới, Bạch Vân Hy trước mặt Linh Sơn kịch liệt lay động lên. Ngao Tiểu No nhìn trước mặt Linh Sơn, tràn đầy phấn chấn nói. Nổi lên, Diệp Phàm gia hỏa này sức lực vẫn là rất lớn sao, cơ nhiên thật sự đỉnh đi lên. Linh Sơn bị đỉnh rời đi mặt đất 50 nhiều cm, lại ầm ầm hạ xuống, Diệp Phàm lập tức xúc vào trong đất. Bạch Vân Hy nhịn không được nhíu mày, nói. Này Sơn thực trọng sao? Ngao Tiểu No gật gật đầu, nói. Có một chút trọng, cũng không phải thực trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Ngao Tiểu No nói, Thanh Sơn lại bị đỉnh lên, nhưng là thực mau phía dưới người, lại bị đè ép đi xuống, Ngao Tiểu No hì hì nở nụ cười. Bạch thiếu, này xem này giống không giống đánh chuột đất a, Bạch Vân Hy. Ngao Tiểu No xem Bạch Vân Hy sắc mặt không tốt lắm, ngượng ngùng cười cười, giải thích nói. Kỳ thật Diệp Phàm hắn là ở luyện thể, chỉ cần hắn có thể đem này sơn dơ nơi nơi đi kia hắn liền tính xuất sư, nếu là làm không được nói, hắn tốt nhất vẫn là không cần độ kiếp, sẽ bị phách hôi phi yên diệt. Nghe Ngao Tiểu No nhắc tới độ kiếp, Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nga, một tiếng, Ngao Tiểu No nhìn Thanh Sơn, nói. Nhìn dáng vẻ, Diệp Phàm sức lực vẫn là quá nhỏ, khiêng không dậy nổi này Sơn A, gia hỏa này còn muốn không ngừng cố gắng. Bạch Vân Hy quét Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Này Sơn có bao nhiêu cân A, đại khái 200 vạn cân đi. Ngao Tiểu No nói, Bạch Vân Hy, 200 vạn cân Sơn, cái này kêu có một chút trọng sao? Ngao Tiểu No tên ngốc này, 200 vạn sơn luyện hư sơ kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng là khiêng bất động, đến luyện hư hậu kỳ tu sĩ tới mới được. Diệp Phàm có thể đem này sơn chi lên đã thực không tồi. Một trận mãnh liệt linh quang xông ra, linh quang đem toàn bộ núi lớn bao lên, núi lớn lại lần nữa bị chi lên, Diệp Phàm lần này khả năng thả đại chiêu, Thanh Sơn bị chi cách mặt đất 1 mét. Bạch Vân Hy nhìn lung lay Thanh Sơn, trong lòng một trận phát khẩn, không bao lâu, Diệp Phàm lại bị áp vào trong đất. Diệp Phàm không ngừng bị áp tiến trong đất tuần hoàn lặp lại nhiều lần. Bạch Vân Hy nhìn một màn này, trong lòng không trải qua nổi lên vài phần cổ quái chi tình, Ngao Tiểu No nói không sai a, thật là có chút giống bắn chuột cống a. Bạch Vân Hy đột nhiên cảm giác được chung quanh lập tức nhiều vài cổ hơi thở, mỗi cổ hơi thở mạnh yếu đều không sai biệt lắm, đều là bí cảnh tiềm tu hóa thần tu sĩ. Ngao Tiểu No bào đào đất có chút rối rắm nói. Diệp Phàm lão đại làm ra động tĩnh có chút đại, đem chung quanh tu sĩ đều hấp dẫn lại đây a, mọi người đều đang xem hắn. Bạch Vân Hy hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua, mấy chị ăn mặc áo gia thú, mang theo gia thú mũ đại hán ở trong đám người dị thường thấy được. Bí cảnh bên trong có bốn cái tiếng tăm lừng lấy khủng hùng tộc tu sĩ, là bốn bào thai. Khủng hùng tộc không sinh tác đã cả đời hơn phân nửa đều là nhiều bào thai, khủng hùng nhất tộc hình thể khổng lồ, xuất sắc nhất chính là sức lực. Lão đại có người ở Cử Sơn sao? Hùng lão tư đen nhánh đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng nói. Khủng hùng lão đại gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lão đại, gia hỏa này thoạt nhìn mệt quá sức a, bằng không ta đi lên giúp hắn một phen. Hùng lão tư vỗ bộ ngực nói. Người điểm này sức lực sợ là không thể giúp gấp cái gì. Hùng lão đại híp mắt mắt nói. Hùng lão tư có chút không phục nói. Còn không phải là một ngọn núi sao? Có cái gì cùng lắm thì, so này sơn đại gấp đôi sơn ta đều khiêng lên đã tới. Này sơn không đơn giản, Hùng lão đại nhàn nhạt nói. Lâu, là không đơn giản, phía dưới cái kia tu sĩ sức lực không nhỏ a, Hùng lão nhị sờ soạng cằm nói. Xem ra bí cảnh bên trong, lại nhiều một cái đại lực sĩ a, Hùng lão tam đôi mắt bên trong nở rộ ra vài phần chiến ý, lão đại, là ngươi sức lực đại, vẫn là phía dưới gia hỏa kia sức lực đại a, Hùng lão tứ tùy tiện hỏi. Hùng lão đại cao mày, nói. Không biết, bất quá, ngầm gia hỏa kia, giống như rất lợi hại. Hùng lão tứ mặt mày hớn hở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ, một cái không đủ, bốn cái cùng nhau thượng. Một con lục khổng tước sống ở một thân cây thượng, nhìn phía dưới bốn con hùng, bĩu môi, nói. Thật không tiền đồ, một gặp gỡ lợi hại, liền phải cùng nhau thượng. Một con bạch hồ ly lười biếng nói. Khủng hùng tộc mấy bào thai tâm ý tương thông, thực sự làm người mỹ mộ a, lục khổng tước khẽ hừ một tiếng, nói. Một đám chỉ trường vóc dáng không dài đầu óc ngu ngốc. Bạch hồ ly hì hì cười cười. Đó chính là ngươi thường xuyên nhắc tới Diệp Phàm sao? Lục khổng tước đối với bạch hồ ly hỏi. Bạch hồ ly gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lục khổng tước có chút thương hại nói. Trên người hắn linh quang thực nồng đậm, chỉ sợ sắp áp không được ra hỏa này không phải là. Muốn chết đi, khả năng đi, bạch hồ ly nói, lục khổng tước có chút tiếc nuối nói. Đã lâu không gặp được như vậy thú vị người, gia hỏa này nếu như bị lôi kiếp đánh chết kia thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Diệp Phàm dưới nền đất nếm thử mấy chục lần cũng chưa đem pháp khí dơ lên, không cấm có chút thất vọng. Cảm giác được chung quanh có không ít người bàng quan, Diệp Phàm cảm thấy mất mặt, không có ngoi đầu trước độn địa rời đi. Bạch Vân Hy xem Diệp Phàm rời đi, lại không có trước tiên bỏ chạy, mà là lưu lại nhìn một chút tình huống. Diệp Phàm vừa đi, vây xem tu sĩ tức khắc kích động lên. Đại ca kia tiểu tử khiêng không đứng dậy, ta đi ước lượng này sơn phân lượng. Hùng lão tư có chút vội vàng nói. Hùng lão đại gật gật đầu, nói. Hành, đi thôi. Hùng lão tư đi đến thanh sơn phía trước quát chói tai một tiếng, lập tức hóa thành một con mấy chục mét cao gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ tràn đầy dũng cảm vỗ vỗ chính mình ngực lóe sáng lên sân khấu. Ở đây tu sĩ thực nể tình phát ra một trận hô cùng. Ngao Tiểu No nhìn Hùng lão tứ, chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, nói. Ta thật là hiểu lầm Diệp lão đại nói rất đúng, hắn thật là cái phi thường điệu thấp người. Bạch Vân Hy, Ngao Tiểu No cao mày, nói. Này chỉ bổn Hùng đem thanh thế làm đến lớn như vậy, một hồi muốn xuống đài không được. Hùng lão tứ giang hai tay cánh tay, thét dài một tiếng ôm lấy Cự Sơn, lại như thế nào cũng lay động không được Cự Sơn. Hùng lão tứ nỗ lực vài lần, Cự Sơn không chút sức mẻ, vài lần thí nghiệm không có kết quả, Hùng lão tứ đành phải hồng hùng mặt lui mở ra. Hùng lão tứ bất lực trở về, tức khắc chọc đến mấy cái xem náo nhiệt tu sĩ một trận phát hư. Ngao Tiểu No lắc lắc đầu, nói, ta liền biết là như thế này, ta tới, Hiên Viên Khởi dừng ở Cự Sơn bên cạnh. Hiên Viên Khởi ở bên ngoài cùng Diệp Phàm đánh quá một hồi, ai đều không có chiếm được tiện nghi, Hiên Viên Khởi vẫn luôn đem Diệp Phàm trở thành đối thủ cạnh tranh, xem Diệp Phàm dọn bất động này sơn, không cấm cảm thấy nếu là hắn có thể di chuyển, cũng có thể cấp Diệp Phàm một cái ra oai phủ đầu. Hiên Viên Khởi phía sau đằng nổi lên một cái cựu đầu ngao thánh tượng vừa xuất hiện, chung quanh mấy cái người xem, không cấm tấm tắc bảo lạ. Thánh tượng bao phủ ở Hiên Viên Khởi tràn đầy dũng cảm ôm lấy Thiên Vẫn Sơn, thực mau mọi người liền phát hiện Hiên Viên Khởi cũng là cái sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to ra hỏa, nỗ lực sau một lúc lâu Thanh Sơn vẫn là không chút sức mẻ. Hiên Viên Khởi ước chừng cảm thấy mất mặt, xám xịt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Khởi lúc sau, lại có tu sĩ hứng thú bừng bừng nếm thử, Bạch Vân Hy thấy thế cũng không có xem đi xuống, im ắng đi rồi. Bạch Vân Hy trở lại động phủ bên trong, liền nhìn đến Diệp Phàm hữu khí vô lực nằm ở ngọc thạch trên giường. Nhìn đến Bạch Vân Hy, Diệp Phàm trong miệng phát ra vài tiếng mệt nhọc quá độ lúc sau, hừ hừ ha ha thanh âm. Bạch Vân Hy ngồi xuống Diệp Phàm bên cạnh cấp Diệp Phàm làm một chút mát xa. Diệp Phàm đáng thương hề hề nhìn Bạch Vân Hy, nói. Vân Hy, người như thế nào mới trở về a? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ta lưu lại, nhìn một chút người khác. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất, hắn cử kia viên phá cục đá, cử đều eo đau bối đau, Vân Hy lại còn có nhàn tâm lưu tại nơi đó xem nam nhân khác. Sau lại những cái đó tu sĩ, sức lực đều so ngươi tiểu rất nhiều, đều không phải đối thủ của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy, trên mặt buồn bực lập tức tiêu tán mở ra, có chút đắc ý nói. Kia cũng không phải là ta sức lực, há là những cái đó già áo túi cơm có thể so. Diệp Phàm trở thành hỗn độn linh căn tu sĩ lúc sau, thể chất liền đã xảy ra dị biến, trong thân thể linh nguyên hồn hậu trình độ, là bình thường hóa thần tu sĩ 7-8 lần, linh nguyên nồng đậm, Diệp Phàm sức lực tự nhiên cũng đi theo có điều dâng lên. Bất quá kia pháp khí thật sự là quá nặng, muốn dơ lên, thật sự khó khăn. Diệp Phàm nói, tiểu no nói có 200 vạn cân đâu, chính là luyện hư trung kỳ tu sĩ, cũng không nhất định cử đến ra tới, ngươi cử không đứng dậy, cũng không kỳ quái. Bạch Vân Hy nhàn nhạt trấn an nói. Diệp Phàm cắn chặt răng, nói, ta hôm nay khiêng sơn thời điểm, giống như có rất nhiều tu sĩ đều đang xem ta. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, hình như là, Diệp Phàm ở bí cảnh bên trong còn tính điệu thấp nhưng là bí cảnh bên trong tu sĩ, rất nhiều đều là tai thính mắt tinh hạng người. Diệp Phàm bố trí ra dẫn lôi trận lúc sau, Bạch Vân Hy liền ngẫu nhiên gặp qua, có một con kỳ quái hồ ly, vây quanh trận pháp đảo quanh, Diệp Phàm có thể là bị người theo dõi. Tựa như xem chơi hầu giống nhau, này đàn hỗn đàn. Diệp Phàm không vui nói. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói. Đại gia chỉ là quá nhàm chán, huống chi, bởi vì ngươi lợi hại, đại gia mới có thể xem ngươi. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Nói cũng đúng, quảng cáo, cách chương.